Luân hồi đan đế, chương 1717, Scarlet, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngày hôm nay, là mây mù tụ họp ngày. Cái này hai cái nửa tháng bởi vì bận rộn. Hắn liên tục 10 lần mây mù tụ họp đều không tham gia. Lần này mây mù tụ họp, hắn quyết định tham gia. Một mặt là muốn xem thành viên khác góp nhặt nhiều ít phù mộc lá cây. Mặt khác, chính là xem có thể hay không dò thăm Thiên Ngô tình báo. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, ở mây mù tụ họp bên trong thành viên, có một người là ám dạ ti hạch tâm cao tầng. Linh quan sớm bị ám dạ ti bỏ đi. Không biết Thiên Ngô kế hoạch rất bình thường, nhưng hiện hữu ám dạ ti cao tầng. Không biết tỷ lệ cũng rất nhỏ. Bất kỳ cỡ lớn kế hoạch cũng không thể dựa vào sức một mình hoàn thành. Phải mượn những người khác lực lượng. Đối với Thiên Ngô mà nói, không có người nào so ám dạ ti hạch tâm đáng giá tín nhiệm hơn. Mây mù sau bí mật tồn tại. Thời không cuối luân hồi chi chủ. Không chết quân vương. Chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Ở vũ trụ mênh mông. 6 cái địa phương cũng vang lên giống nhau tiếng ngâm tụng. Mấy phút sau, mây mù đảo, phong cách cổ xưa bên trong cung điện. 6 đạo thân ảnh hội tụ nơi này. Trong đó 4 đạo thân ảnh, Lăng Vân đã hết sức quen thuộc. Đến từ xa đọa vực sâu vĩnh ám thành ám tháng tộc ích nây. Biệt hiệu, bướm đêm, đến từ nguyên sơ cổ giới Đông Hải Long cung ngao oánh oánh. Biệt hiệu. Ao cá, đến từ thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc đông vực chấn phủ sứ kiêm tuyền châu ám dạ ti điện chủ hứa phàm. Biệt hiệu, chém tài người, đến từ thiên vẫn cổ giới đại ngu đế quốc bạch lộc tông tô vãn ngư. Biệt hiệu, hàn minh, trừ những thứ này ra, còn có 2 đạo thân ảnh, Lăng Vân trước không tiếp xúc qua, một người trong đó là cái cao quý cô gái. Cho dù bị mây mù bao phủ, tại chỗ những người khác cũng có thể cảm nhận được trên người nàng vậy cổ. Tựa hồ cùng bẩm sinh tới cao quý khí. Quảng cáo, một người khác chính là một ông cụ, cùng cao quý cô gái ngược lại. Lão đầu này vô cùng thô bỉ, trên mình mang một cổ u ám mục nát hơi thở. Giờ phút này, 6 đạo thân ảnh đều ở đây trò chuyện với nhau. Phần lớn là trước mặt 4 người. Ở thỉnh giáo lão đầu thô bỉ. Rất rõ ràng. Cái này lão đầu thô bỉ võ đạo tu vi vô cùng là cao thâm. Đối với hứa phàm mà nói. Mây mù tụ họp đúng là trận vận may lớn. Hắn tu vi. Đã tối ám lấy được đột phá. Bước chân vào nửa bước bất hủ cảnh giới. Nhưng dù vậy. Hắn cùng lão đầu thô bỉ cảnh giới. Vậy như cũ có không cách nào tưởng tượng chênh lệch. Còn như vậy cao quý cô gái, thì rất ít nói chuyện. Tính nàng nhìn như rất cao lạnh. Những người khác cũng không dám đánh như thế nào nhiễu nàng. Cao quý cô gái tên Scarlet Isabel, đến từ Bình Minh Chi Địa, Sở La Môn. Nàng là ở 2 tháng trước, bị đóng kín một cái thần bí thư tín. Mở thư ra kiện sau đó, nàng thì phát hiện mình ký kết một tấm thần bí khế ước. Thông qua thần bí này khế ước, nàng đi tới mây mù đảo. Ở nơi này sau đó, nàng cách mỗi 7 ngày, ở tụ sẽ mở ngày, cũng sẽ hạ xuống. Nhưng nàng một mực không làm sao tham dự, mà là ở âm thầm xem xét. Ở nàng trong cảm giác, cái này mây mù đảo đúng là vô cùng là thần bí. Vậy kỳ dị mây mù, liền nàng đều không cách nào nhìn thấu. Nhất làm nàng kinh hãi phải. Cái này mây mù sẽ thành viên. Lại có thể đến từ không cùng thế giới. Cái này mây mù đảo. Lại có thể coi thường vách không gian. Đem người không cùng một thế giới hội tụ vào một chỗ. Từ thành viên khác trong trò chuyện. Nàng biết được cái này mây mù đảo Clao Sương Mù cung chủ nhân. Là bị gọi là Luân hồi chi chủ. Thần bí tồn tại. Đến hiện tại, nàng đối với vậy, luân hồi chi chủ, đã càng ngày càng hiếu kỳ. Đáng tiếc là, Nàng tiến vào mây mù sẽ đã 2 tháng. Đi chưa bao giờ gặp qua vị kia. Luân hồi chi chủ. Giữa lúc nàng nghĩ như vậy, cung điện đang phía trước vậy chỗ ngồi. Bỗng nhiên hiện lên một đám mây sương mù. Ngay sau đó, một đạo thần bí bóng người liền xuất hiện ở chỗ ngồi. Scarlet con người bỗng dừng co rúm một cái. Lấy nàng tu vi, lại có thể cũng không có nhận ra được. Thần bí này bóng người kết quả là như thế nào xuất hiện? Đối phương phảng phất là vô căn cứ xuất hiện. Một chút năng lượng ba động đều không. Luân hồi đại nhân, ích này các người thì vô cùng là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại có thể thấy luân hồi đại nhân. Ao cá gặp qua luân hồi đại nhân. Tính cách so với là hoạt bát ngao oánh oánh. Trên mặt hiện ra nồng nặc tung tăng. Trong chốc lát, cái này tòa cổ xưa vừa dày vừa nặng thần bí bên trong cung điện. Cũng đầy ra mấy phần vui sướng hơi thở. Scarlet và lão đầu thô bỉ ở hơi sửng sốt sau đó. Cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai người nội tâm khiếp sợ. Có thể nói so với người khác mãnh liệt hơn. Bọn họ tu vi so với người khác cao được hơn. Chính vì nguyên nhân này. Bọn họ so trên đảo những người khác. Càng có thể cảm nhận được. Luân hồi chi chủ. Đáng sợ. Trước lúc này. Hai người đối với cái này, luân hồi chi chủ, không khỏi hoài nghi, bọn họ kiến thức rộng, không thiếu gặp phải như vậy đánh thần chi bảng hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp tên lường gạt, cứ việc từ nơi này mây mù đảo tới xem. Cái này, luân hồi chi chủ, đích xác có chút bất phàm, nhưng cũng chưa chắc không phải tên lường gạt, mà nay, bọn họ những ý nghĩ này, ở thấy. Luân hồi chi chủ, thứ nhất nháy mắt, liền toàn bộ nghiền, cổ xưa, thần bí, khó lường, đây là bọn họ đối với. Luân hồi chi chủ, cảm thấy, bọn họ phát hiện, lấy bọn họ tu vi, đang đối mặt cái này. Luân hồi chi chủ, lúc đó, đều có loại con kiến hôi đối mặt hư không cảm giác. Lão khiếu hóa bái kiến luân hồi đại nhân. Thô bị ông già một tay để ở trước ngực. Cung kính hành lễ nói. Lần đầu gặp luân hồi đại nhân. Lão khiếu hóa đã bị ngài ánh sáng khuất phục. Có thể thấy được đại nhân ngài. Thật sự là ta vinh hạnh. Cô tinh bái kiến luân hồi đại nhân. Scarlet so lão khiếu hóa dè đặt được hơn. Quảng cáo. Bất quá nàng cung kính trình độ. So lão khiếu hóa không kém chút nào. Lão khiếu hóa. Và, cô Tinh, không thể nghi ngờ chính là thô bỉ lão già và Scarlet biệt hiệu. Lăng Vân bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là cả kinh. Lão khiếu hóa và cô Tinh thực lực, thật là mạnh ngoại hạng. Cái trước là nguyên tổ, người sau lại là bán thần. Đối với thiên đạo khế ước có thể mời được mạnh mẽ tồn tại. Loại ý nghĩ này Lăng Vân không phải là không có qua. Nhưng làm cái loại này tồn tại thật xuất hiện, Lăng Vân vẫn là nghiêm nghị không dứt. Đừng nói bán thần, coi như là nguyên tổ. Vậy xa không Lăng Vân bây giờ có thể chống lại. Nếu như ở trên thực tế, một cái nguyên tổ sẽ đối hắn ra tay. Một hơi cũng có thể đem hắn xóa bỏ. May ở chỗ này là vân vụ thiên đạo không gian. Càng may mắn hơn phải. Đoạn thời gian này vân vụ thiên đạo cấp bậc. Tăng lên 2 cấp, vân vụ thiên đạo cấp 7 lúc đó. Cho dù ở vân vụ thiên đạo trong không gian, Lăng Vân thực lực vậy thì tương đương với bán thần. Cái loại này thực lực, căn bản không đè ép được Scarlet. Như vậy hắn hư thật, sẽ bị Scarlet một mắt đoán được. Bất quá hiện tại vân vụ thiên đạo là cấp 9. Lăng Vân tại thiên đạo trong không gian, có thể thi triển thực lực. Đã đạt tới chân chính thần minh cấp. Hơn nữa vân vụ thiên đạo bản thân liền cổ xưa thần bí. Đủ để lừa bịp Scarlet. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân mới có thể không sợ Scarlet. Trên thực tế, đây cũng là Lăng Vân đoạn thời gian này. Một mực không có tới tham gia mây mù tụ họp nguyên nhân. Cứ việc hắn không biết. Phía sau phát ra 2 tấm thiên đạo khế ước. Kết quả mời được cái gì cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn thông qua vân vụ thiên đạo, có thể cảm giác được, thiên đạo trong không gian, tồn tại một cổ cường đại lực bài xích, như hắn trước liền tiến vào, khẳng định sẽ bị Scarlet nhìn thấu. Cho đến hiện tại, vân vụ thiên đạo tăng lên tới cấp 9, hắn lúc này mới dám ung dung tiến vào. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.